Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, săn cáo người 10. Nói rõ hung thủ đối đồng mịch sử dụng thôi tình thuốc rất cẩn thận. Thế nhưng là cái này có chút không hợp lẽ thường a. Bình thường cưỡng gian phạm một khi, nhắm chuẩn đối tượng chuẩn bị xuống tay. Hắn tuyệt không có khả năng lại có bất kỳ thương tiếc. Hắn sẽ tận lực dùng liều lượng cao thuốc để nạn nhân mất đi năng lực phản kháng. Huống chi tên hung thủ này cuối cùng vẫn sát hại đồng mịch. Huống chi hắn dùng chính là thôi tình thuốc. Hắn thực sự không có đạo lý đem lượng thuốc khống chế thấp như vậy. Nếu như nói các ngươi kiểm tra ra đồng mịch có thuốc dấu hiệu trúng độc, ta ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hai vị bác sĩ trong lúc nhất thời cũng làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên nghi vấn, làm cho có chút không biết làm sao. Bác sĩ Nam nói, vậy ngươi cảm thấy vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Hợp lý nhất giả thiết chính là, Ngải Mẫn cũng không phải hung thủ ép buộc đồng mịch dùng, mà là chính nàng dùng. Dù sao Emin bản thân liền là một loại trị liệu lãnh cảm thuốc. Nữ bác sĩ đưa ra chất vấn, nếu như là đồng mịch mình dùng, kia nàng chí ít hẳn là hiểu rõ một chút loại thuốc này tác dụng phụ đi. Nàng hẳn là thành thành thật thật ở lại nhà mới đúng. Làm sao lại đêm hôm khuya khoát chạy đi ra bên ngoài đâu? Vấn đề này làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên cũng làm khó. Tâm hắn nghĩ nào đó không phải hung thủ cùng đồng mịch nhận biết hay sao? Bọn hắn là chiều hôm qua tiếp vào nhiệm vụ. Trước khi đến, La Viêm Lân đã lấy được một chút tư liệu. Trong đó liền bao gồm đồng mịch thông tin cá nhân, nàng đến nay độc thân. Quê nhà tại Thanh Đảo, thành phố Lăng Hải, không có cái gì thân thích. Nhưng là nàng xã giao lại rất rộng khắp. Bình thường rất ít ở nhà. Căn cứ nàng chỗ ở chung cư giám sát camera biểu hiện, vụ án phát sinh trước trong một tuần nàng đều chưa có trở về qua nhà. Trong thời gian này nàng ngụ ở chỗ nào, cùng người nào cùng một chỗ, đều là khó khăn điều tra tìm. Trong lúc vô hình liền cho phá án mang đến phiền toái rất lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ xoắn suýt tại một cái nghĩ không hiểu vấn đề bên trên. Huống chi La Viêm Lân bên kia sẽ nói không chừng đều nhanh mở xong. Hắn đến đuổi tại Trương Lỗi về trước khi đến đem kiểm tra thi thể xử lý xong. Nếu không không phải để lộ không thể. Thế là, hắn để hai vị bác sĩ trợ giúp hắn đem đồng mịch thi thể qua lại xoay chuyển. Cấp tốc đem đồng mịch thi thể bề ngoài quét mắt một lần. Chân chính vết thương chí mạng ngấn hoàn toàn chính xác chỉ có trên cổ treo cổ ngấn. Trừ cái đó ra chính là cánh tay, hai chân lấy và thân thể thân thượng lưu lại dây thừng ấn. Cùng bình thường hình sự án trông được đến nạn nhân trên thân rất là khác biệt chính là đồng mịch trên thân dây thừng ấn 10 phần dày đặc, chỉnh tề, có quy luật mà lại thêm hiện ra tại không thường xuất hiện bộ vị. Thậm chí liền ngực cùng hạ thể đều bảo lưu trước đó rõ ràng bị dây thừng buộc qua vết tích. Cái này đã nói lên, hung thủ buộc chặt nàng tuyệt không phải là vì đơn thuần hạn chế nàng hoạt động. Hắn càng giống là tại giải trí. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe nói phát hiện đồng mịch thi thể lúc nàng là bị treo ở giữa không trung. Hắn còn không thấy được ảnh chụp, nhưng là từ trên thi thể những này phức tạp dây thừng ấn, hắn rất khó tưởng tượng kia rốt cuộc hẳn là một cái gì tư thái. Hắn hướng hai vị bác sĩ muốn tới hiện trường vụ án ảnh chụp. Khi ánh mắt vừa rơi xuống ở phía trên cỗ kia treo trên không nữ thể, hắn giật cả mình, không phải sợ hãi, thế mà không phải sợ hãi. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên cảm giác yết hầu phát khô. Trong đầu mơ hồ hiện ra một ít tà ác lại kích thích tình cảnh. Thậm chí thân thể nào đó bộ phận đều sinh ra phản ứng. Hắn bị mình giật nảy mình, cuống quýt đưa ánh mắt từ trên tấm ảnh rời. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, trong đầu hung thủ đem đồng mịch treo lên cảm giác có phải là tựa như vừa rồi hắn như thế. Đây chính là hắn muốn truyền lại ý đồ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu ý thức được. Lần này bọn hắn gặp một cái tương đương đáng sợ tên. Ngài kiểm tra hết à? Bác sĩ Nam gặp Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩn người. Nhắc nhở nói, còn có muốn nhìn một chút hay không Lâu Tuyết Lị thi thể? Hiện tại có ít người cảnh sát cho rằng hai người kia là bị cùng một tên hung thủ sát hại. Chính thương lượng muốn hay không vẫn từ trương bác sĩ phụ trách kiểm tra thi thể giải phẫu đâu. Lâu Tuyết Lị chính là cùng đồng mịch cùng một thiếu nữ tổ hợp cái kia ca sĩ à? Ân, là nàng, bình thường đều kêu nàng Lily. Mộ Dung Vũ Xuyên não bên trong lập tức hiện ra kia cái. Vóc người cao nhất, chân dài nhất nữ hài. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chính mình tới hơn nửa canh giờ. Thời gian đã không nhiều. Thế là nói, Lâu Tuyết Lị trước thả thả. Vẫn là kỹ càng xét duyệt một chút đồng mịch kiểm tra thi thể đi. Hắn đưa ánh mắt một lần nữa trở xuống đồng mịch trên thi thể. Nói, trên cổ treo cổ ngấn mặc dù không phải đặc biệt sâu, nhưng có thể thấy khá là rõ ràng. Thành hạt dưa hình, dây thừng ấn rất ăn khớp. Nói rõ nút buộc ép chặt làn da. Không có dây thừng bộ hướng về sau sách không hiện tượng. Đây là không nhiều lắm gặp bế tỏa thức dây thừng bộ. Bất quá, bị treo cổ người sẽ có tương đối đặc thù rõ ràng. Giống phần mắt kết mạc chảy máu, diện mục sưng phát tím, thậm chí xương lưỡi, xương sụn giáp trạng đứt gãy vân vân. Cái này tại đồng mịch trên thân đều không có nhìn thấy. Bác sĩ Nam nói, khả năng bởi vì đồng mịch thi thể tương đối đặc thù. Treo trên không nàng không phải một sợi dây thừng, mà là rất nhiều cái. Trong vô hình phân tán thân thể trọng lượng, Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Đồng mịch lá phổi kiểm tra sao? Có hay không lá phổi tính giãn phế quản? Có, bác sĩ Nam tìm tới đồng mịch kiểm tra thi thể ảnh chụp. Giao cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Trên lá phổi tấm ảnh, đồng mịch phổi màu đỏ sậm, có đỏ trắng vằn. Đối với người khác trong mắt có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên lại rất hài lòng. Đây là lá phổi tính giãn phế quản. Phán đoán phải chăng ngạt thở tử vong quan trọng nội bộ đặc thù một trong. Lá phổi tính giãn phế quản hình thành tại đương nạn nhân gặp được hấp khí tính hô hấp khó khăn lúc. Bởi vì lồng ngực phụ ép lên cao, cố gắng hút vào không khí sẽ làm lá phổi bành trướng. Hình thành giãn phế quản, tiến tới đương lá phổi vỡ tan lúc. Hình thành ở giữa chất tính giãn phế quản, biểu hiện là phổi xung huyết màu đỏ sậm, thổi phồng thành màu trắng, hình thành độc hữu đỏ trắng giao nhau vằn. Nguyên nhân cái chết chuẩn xác không sai. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp theo đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất, nghe nói các ngươi tại hiện trường vụ án. Phát hiện người bị tình nghi tinh dịch cùng dấu chân. Ảnh chụp có sao? Chờ một lát. Bác sĩ Nam tìm đến ảnh chụp giao cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn vừa hỏi. Các ngươi làm sao xác định cái này nhất định là hung thủ lưu lại đây? Tần tổ trưởng điều tra qua. Hiện trường vụ án bình thường đều không có ai đi. Mà cái này dấu chân 10 phân rõ ràng. Giám định qua là vừa vặn lưu lại. Hiện trường tinh dịch cũng thế. Không chỉ có dạng này. Hung thủ mặc dù tại gây án sử dụng sau này thuốc sát trùng thanh lý qua đồng mịch thi thể. Nhưng là vẫn rơi xuống nơi cá biệt. Có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi. Đây chính là trong tư liệu không có nâng lên. Kiểm tra thi thể về sau. Trương bác sĩ sợ có bỏ sót. Lại dùng tia tử ngoại đèn cẩn thận kiểm tra qua đồng mịch thi biểu. Kết quả là tại nàng vú trái cùng phần bụng phát hiện hai nơi không quá dễ thấy tinh ban. Đi qua kiểm tra, cùng lúc trước tại góc tường phát hiện tinh ban thuộc về cùng là một người. Là như thế này à? Mộ Dung Vũ Xuyên rất giật mình, đem tia tử ngoại đèn mở ra. Ta hiện tại muốn nhìn, hai vị bác sĩ hiện tại đối trên cấp của hắn thân phận tin tưởng không nghi. ngờ, rất nhanh nhẹn đem tia tử ngoại đèn đẩy tới, tắt đi trong phòng đèn. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc vào trang phục phòng hộ, đeo lên kính bảo hộ, hướng bác sĩ Nam làm thủ thế. Bác sĩ Nam mở ra tia tử ngoại đèn. Toàn bộ phòng giải phẫu lập tức bao phủ tại một đoàn lam u. Rét căm căm trong màn xương lấp lóa. Trong ngọn đèn tâm nữ thi cũng trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Toàn bộ thân thể phản xạ như quỷ hỏa ánh sáng lạnh. Phảng phất một khối quỷ dị đá cẩm thạch. Nhưng cùng lúc đó, thi thể bề ngoài cũng xuất hiện một chút trước đó không có vết tích. Cũng mặc vào trang phục phòng hộ bác sĩ Nam. Chỉ vào nữ thi vú trái vị trí. Nơi này, tại cường độ cao tia tử ngoại chiếu xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên quả nhiên thấy một khối nhỏ có nửa cái nhỏ lớn chừng bằng móng tay vết bẩn. Quan sát kỹ hiện lên màu trắng bạc huỳnh quang. Chung quanh sâu hơn, mang màu xanh tím bên cạnh. Kia bình thường là cơ thể người phản ứng vật tại tử ngoại dưới chiếu xuống đặc thù phản ứng. Như là mồ hôi ban, nước tiểu ban, âm đạo dịch, dịch sữa cùng nước mũi chờ. Bác sĩ Nam lại vì Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ một chỗ khác trên phần bụng càng không dễ dàng phát hiện. Tinh ban, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm. Vị này Trương Lỗi pháp y cũng không phải một cái bình thường gia hỏa. Bất quá, ngoại trừ cái này hai nơi tinh ban bên ngoài, Mộ Dung Vũ Xuyên còn chú ý tới trên thi thể có một ít không hiểu rõ lắm hiển ngầm ban. Hắn từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một lần. Kết quả phát hiện nữ thi bộ ngực, cánh tay, đùi, cổ chân, thậm chí liền trên mặt bàn chân rất nhiều nơi đều ẩn ẩn bày biện ra những này ban ngấn. Nhưng cho dù tại tia tử ngoại dưới đèn, những này ban ngấn cũng không quá rõ ràng. Hắn hỏi bác sĩ Nam, nhìn thấy những này vết tích sao? Bác sĩ Nam xích lại gần nhìn xem. Ân, nếu không phải tia tử ngoại có thể xuyên thấu qua da tổ chức. Giống như vậy giấu ở biểu dưới da vết thương. Mắt thường căn bản không có khả năng phát hiện, cung cấp cho tư liệu của chúng ta bên trong. Giống như không có đặc biệt đừng nói rõ. Không biết Trương Lỗi thấy thế nào? À, Trương Lỗi cho rằng xuất hiện những này rất nhỏ ứ tổn thương rất bình thường. Bởi vì đồng mịch bản thân chính là ca sĩ lại là vũ đạo diễn viên. Va chạm chạm, kéo thương bị chật là chuyện thường xảy ra. Nhưng là những này vết đọng nhiều một chút mà đi. Cái này không vừa lúc nói rõ đồng mịch là bị bạo lực bắt cóc sao? Nàng khẳng định là tại cùng hung thủ dây dưa đánh lẫn nhau thời điểm lưu lại. Trương Lỗi cũng cho rằng như vậy. Đây chính là Trương Lỗi cách nhìn. Mặc dù ta không chịu trách nhiệm vụ án này, cũng tương đối đồng ý hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy đồng mịch một chân nhìn xem phía trên nhàn nhạt vết đọng, trong lòng sinh ra mấy phần hoài nghi. Trương Lỗi là căn cứ bình thường bạo lực án bên trong nạn nhân trên thân thường xuất hiện cùng loại ứ tổn thương suy đoán. Thế nhưng là, giống chân dạng này bộ vị lại là thế nào làm bị thương? Chẳng lẽ đồng mịch dùng chân đá hung thủ? Kia địa phương khác vết thương đâu? Cho người ta cảm giác đồng mịch giống như cùng hung thủ quả thực kịch liệt vật lộn một phen mới bị chế phục. Thế nhưng là tổn thương lại không nặng, mà lại dễ dàng nhất nhận công kích bộ mặt cùng cái khác yếu hại lại hoàn hảo không chút tổn hại. Loại này vô cùng quỷ dị vật lộn tình cảnh để Mộ Dung Vũ Xuyên vắt hết óc cũng không tưởng tượng ra. Được, tắt đi tia tử ngoại đèn. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy mắt kính xuống hỏi bác sĩ Nam, ngoại trừ kia mấy chỗ tinh ban cùng dấu chân. Còn có phát hiện hay không cái khác? Có thể dẫn hướng hung thủ manh mối. Bác sĩ Nam lắc đầu, không có. Tên hung thủ này thật không đơn giản, có tương đương phản trinh sát năng lực. Hắn chẳng những đem gây án hiện trường quét dọn sạch sẽ, mà lại rất tỉ mỉ dùng 84 thuốc sát trùng đem nạn nhân thân thể đều lau một lần. Cẩn thận một chút mà ngươi còn có thể nghe đến nước khử trùng mùi. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu thị đồng ý, chỉ nữ thi giữa hai chân, số nơi này hương vị nặng nhất,